Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chào tạm biệt Roger. Đang ở tất cả mọi người khiếp sợ với Roger chinh phục đại hải trình, trở thành One Piece thời điểm, Roger lại làm ra một món kinh thiên động địa đại sự. Đó chính là đưa hắn đoàn hải tặc. Roger đoàn hải tặc giải tán. Tin tức này một khi chứng thực, cả cái thế giới đều oanh động. Phía trước Roger trở thành One Piece, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ thừa dịp cái này sóng khí thế, một lần hành động xưng bá tân thế giới. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cư nhiên đem mình One Piece đoàn đội cho giải tán. Điều này thật sự là quá khó khăn để người tin tưởng. Rất nhiều người đều cảm thấy Roger là không phải điên rồi. Keng keng keng keng. Nửa năm sau, Moby Dick bên trên, một cao một thấp hai bóng người đang không ngừng giao thủ. Một người trong đó là 8-9 tuổi, khoảng chừng cậu bé. Hai tay nắm một bả cùng người khác không sai biệt bao cao trường kiếm. Một người là so với cậu bé cao hơn gấp hai nắm song đao nam nhân. Hai người này chính là dâu trắng đoàn hải tặc Soyo cùng Vista. Nói là giao thủ, nhưng thật ra là Vista tự cấp Soyo nhận chiêu. Mỗi quá một hai chiêu, Vista sẽ uốn nắn Soyo sai lầm. Bất quá Vista nhưng không có thủ hạ lưu tình. Sống dao không ngừng đánh đập ở Soyo trên người, làm cho ở bên cạnh xem cuộc chiến Marco đám người vẻ mặt lo lắng, đều muốn nhịn không được tiến lên ngăn trở. Ba, nhận chiêu cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh Soyo cổ tay liền bị đánh trúng, cũng nữa cầm không được kiếm trong tay, rớt xuống. Tiểu Soyo, tiến bộ không nhỏ a. Giao thủ vừa kết thúc, Vista ngay lập tức sẽ cải biến chính mình mới vừa nghiêm túc giáo dục. Ngược lại mỉm cười vui mừng đối với Soyo nói rằng, bởi vì Vista là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong kiếm pháp tốt nhất kiếm hào, mà Soyo hiện tại đem đại đa số tinh lực đều đặt ở kiếm pháp bên trên, cho nên giáo dục Soyo trách nhiệm dĩ nhiên là rơi vào Vista trên người. Soyo luyện kiếm cũng có sấp xỉ hơn nửa năm. Vista không phải không thừa nhận, Soyo hoàn toàn chính xác chính là một cái luyện kiếm thiên tài. Hắn bản ý là muốn đem chiêu thức của mình truyền thụ cho Soyo, tuy nhiên lại bị Soyo cự tuyệt, đồng thời còn nói một câu để hắn rất giật mình lời nói. Mỗi người đều có thuộc với kiếm đạo của mình, kiếm đạo của ngươi không thích hợp ta. Vista nghe được câu này thời điểm, hắn thực sự rất khiếp sợ. Bởi vì hắn trước đây vừa mới bắt đầu học kiếm thời điểm, chính là bắt chước người khác, thẳng đến rất nhiều năm về sau, hắn mới chỉ có lục lọi ra kiếm đạo của mình, một lần hành động trở thành kiếm hào. Cho nên hắn không thể tin tưởng mới vừa học kiếm Soyo nhanh như vậy liền hiểu rõ điểm này. Soyo luyện tập kiếm pháp thời điểm vẫn luôn là dùng Senbonjakura. Senbonjakura là hắn trước mắt mới chỉ duy nhất giải phong Shikai cùng Bankai Zanpakuto. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có sử dụng qua Bankai. Bởi vì hệ thống tuy là giải phong Bankai, thế nhưng Bankai hạn chế cùng yêu cầu cũng là đặc biệt nghiêm ngặt. Blick thế giới muốn Bankai cần đầy đủ linh áp, mà hải tặc thế giới thì là cần cường đại hơn khí lực. Soyo hơn nửa năm này tuy là khí lực tăng cường rất nhiều, nhưng sử dụng Bankai lời nói vẫn có chút miễn cưỡng. Hiện tại Soyo có thể rút ra Zanpakuto tổng cộng có 4 thanh: Senbonjakura, Hiyorimaru, Wabisuke cùng Sogyo no Kotowari. Trong đó ngoại trừ Senbonjakura có thể Shikai cùng Bankai ở ngoài, còn lại 3 cây đều là ban đầu hình thái. Sogyo no Kotowari Shikai điều kiện đã đạt thành 2 cái. Song đao lưu kiếm hào máu cùng đại bảo kiếm 21 công. Song đao lưu kiếm hào máu dĩ nhiên chính là Vista huyết. Vista hiện tại đã là một cái nổi tiếng kiếm hào. Hơn nữa trong tay hắn song đao cũng là đại bảo kiếm 21 công một trong. Ngay từ đầu thời điểm, Soyo còn tưởng rằng tử thần chi nhận giải phong là cần phải chiếm đoạt cần đao. Sau lại mới biết được, cũng không phải như vậy. Tử thần chi nhận hệ thống chỉ là muốn thu hoạch đại bảo kiếm chất liệu gen. Cho nên chỉ cần để tử thần chi nhận tiếp xúc được cần đao cụ thân đao là được. Sau đó tử thần chi nhận hệ thống liền sẽ tự động hấp thụ chất liệu gen. Hoàn thành giải phong tiến hóa. Sogyo no Kotowari Shikai giải phong cần 2 thanh đại bảo kiếm 21 công cùng song đao lưu kiếm hào. Máu. Hiện tại Sogyo đã được đến lưỡng chủng. Cho nên hiện tại miễn là ở đến một bà đại bảo kiếm 21 công dạng đao là có thể giải phong Sogyo no Kotowari. Chỉ bất quá đại bảo kiếm 21 công cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được. Ở hải tặc thế giới bên trong, đã biết đại bảo kiếm 21 công cũng cứ như vậy mấy bà. Cho nên muốn giải phong Sogyo no Kotowari, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Coi như là Sogyo biết hai thanh đại bảo kiếm 21 công hạ lạc. Thế nhưng hiện tại cũng rất khó chiếm được. Roger tới. Sogyo nghe được Roger cư nhiên tới. Giật mình hết sức. Phải biết rằng Roger giải tán đoàn hải tặc về sau liền đã không có hình bóng. Không có ai biết hắn đến cùng ở cái gì địa phương. Tuy là vô số người tìm kiếm hắn, nhưng là lại không ai có thể tìm được hắn. Không ngờ tới hiện tại hắn cư nhiên một cái người đi tới dâu trắng đoàn hải tặc. Roger chỉ có một độc tìm đến dâu trắng. Mà dâu trắng cũng chỉ là mang theo một người đi qua. Đó chính là Sogyo. Lần nữa gặp lại Roger. Sogyo phát hiện hắn cùng phía trước nhìn thấy có chút không giống. Phía trước Roger khí phách vênh váo, uy phong lẫm lẫm. Nhưng là bây giờ Roger tuy là vẫn là bộ dáng kia. Như vậy khí phách. Nhưng so với phía trước nhưng phải thu liễm rất nhiều. Hơn nữa ánh mắt cũng không giống như kiểu trước đây sắc bén bức người. Tương phản có vẻ cực kỳ nhu hòa. Hơn nữa trong ánh mắt thật giống như cất giấu chút gì. Dâu trắng, nha, cái này không phải tiểu Sogyo sao? Ta nghe nói ngươi không có ăn ta đưa cho ngươi quả thực. Ngược lại là cho Jozu tiểu tử kia. Ngươi thật đúng là cam lòng cho a. Dâu trắng mang theo Sogyo cùng Roger ở một hòn đảo nhỏ thượng hội mặt. Roger vừa nhìn thấy hai người nhất thời cao hứng cười lên ha hả. Sau đó kinh ngạc đối với Sogyo hỏi. Sogyo vô cùng lễ phép kêu lên. Đã lâu không gặp, Roger đại thúc, nghe nói ngươi đã trở thành One Piece. Chúc mừng a, ha ha ha, Roger cười to nói. Cái gì One Piece, còn không phải một cái gần đất xa trời lão nhân mà thôi. Người chết phía sau, cái gì danh tiếng tài phú, mộng tưởng mục tiêu, đều là phù vân, dâu trắng để bầu rượu xuống. Giật mình hỏi, làm sao vậy? Roger, cái này cũng không giống như là lời của ngươi nói. Ngươi hiện tại nhưng là One Piece à? Cô lạp lạp lạp, Roger không có giấu giếm dâu trắng ý tứ. Hắn đã muốn chết, tới gặp dâu trắng chỉ là vì trước khi chết thấy một cái lão bằng hữu. Roger nói, dâu trắng, ta đã muốn chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.